bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ gia quyền. Kanzaki Jin trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được trước mắt một màn này đến cùng là tình huống như thế nào. Nàng quay đầu nhìn xem còn không có đóng cửa thang máy. Lại lui về, chờ cửa thang máy đóng lại về sau. Kanzaki Jin hít sâu một hơi. Một lần nữa đè xuống mở cửa. Rút ra súng giật điện lao ra. Tốt a, không có nhìn lầm, cũng không có xuất hiện ảo giác. Shimi Ken thật đang đuổi Takeda Masumi đánh. Thế nhưng loại sự tình này làm sao có thể phát sinh a. Kanzaki Jin rất muốn hiện tại liền cho chính mình một phát súng. Để cho mộng bước đầu thanh tỉnh một chút. Takeda Masumi tại trụ sở ứng phó sự cố thiên tai bên trong có cái ngoại hiệu. Kêu Takeda Đại Ma Vương. Bởi vì nàng bác kích năng lực cực mạnh. Ra tay lại không nhẹ không nặng. Tính tình đi lên ai cũng dám đánh. Liên quan chỉ huy đều bị đánh qua. Ngoại trừ mấy vị vương bài bên ngoài. Những người khác đối Takeda Masumi sợ như sợ cọp. Chỉ có thể dùng hành chính thủ đoạn đem nàng đá đến nơi này đến hít bụi. Dạng này cọp cái. Vậy mà lại bị một cái vừa mới học tập bác kích mới 3 ngày thái điểu đuổi theo đánh. Ngày cả tháng tư vui đùa cũng không dám như thế mở. Takeda Masumi đã chú ý tới Kanzaki Jin. Lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Vội vàng hướng nàng bên này xông lại. Masumi, người đây là. Nhanh ngăn lại hắn. Takeda Masumi hưu một cái trốn đến Kanzaki Jin phía sau. Shimi Ken theo sát lấy đuổi theo. Kanzaki Jin vội vàng đưa tay ngăn lại hắn. Dừng lại. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Shimi Ken nhìn thấy Kanzaki Jin xuất hiện. Cái này mới dừng lại bước chân. Một tay chống nạnh. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Huấn luyện A. Takeda Masumi theo Kanzaki Jin phía sau nhô đầu ra. Lớn tiếng nói. Huấn luyện đã kết thúc. Shimi Ken nhếch miệng cười một tiếng. Có thể ta cảm thấy ta còn có rất nhiều chỗ không đủ. Takeda Masumi nổi nóng nói. Vậy ngươi đi tìm người khác a, nơi này chỉ có ngươi một người. Ta không chơi. Ngươi nói. Không tính. Ngươi mới nói không tính. Mắt thấy hai người muốn ầm ĩ lên. Kanzaki Jin vội vàng lên tiếng cắt ngang. Ngừng. Chớ ồn ào. Nàng chỉ cảm thấy thế giới biến hóa quá nhanh. Trước đây đều là Takeda Masumi đuổi theo cái khác thực tập sinh dây dưa không bỏ. Nhận biết nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng bị người níu lấy không thả. Kanzaki Jin cũng nhìn ra rồi. Cứ việc rất khó tin tưởng. Nhưng hình như Shimi Ken đích thật là đem Takeda Masumi đè lên đánh. Đánh tới nàng cái này chiến đấu cuồng nhân đều không muốn chơi. Takeda Masumi nắm lấy Kanzaki Jin bả vai cáo trạng. Người mau đem tên tiểu tử thúi này mang đi. Ta đều tuyên bố huấn luyện kết thúc. Hắn còn nhất định muốn tiếp tục. Một chút quy củ đều không nói. Shimi Ken cười lạnh nói. Ta nhìn ngươi đánh ta thời điểm rất vui vẻ. Làm sao đến phiên ta đánh ngươi lại không được. Nào có loại chuyện tốt này. Hắn đưa tay chỉ Takeda Masumi. Đi ra. Trốn ở nữ nhân đằng sau có gì tài ba? Takeda Masumi nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có phải hay không con mắt mù? Ta cũng là nữ nhân. Shimi Ken hai tay một đám. Hoàn toàn thất vọng. Nữ nhân làm sao vậy? Nam nhân ta đều như thường đánh. Huống chi là nữ nhân. Takeda Masumi cùng Kanzaki Jin đều không còn gì để nói. Lời này làm sao nghe làm sao không thích hợp. Chẳng lẽ không phải là ngược lại sao? Không đúng. Liền tính ngược lại cũng là cặn bã nam phát biểu a. Kanzaki Jin đỡ cái chán nói. Người dạng này sẽ tìm không đến bạn gái. Shimi Ken dùng tay một vuốt tóc. Hừ, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ gia quyền. Vậy ngươi còn cho nữ sinh viết thư tình? Không cho nữ sinh, chẳng lẽ cho nam sinh viết? Ta lại không có loại kia yêu thích. Kanzaki Jin sạm mặt lại. Gia hỏa này không cứu nổi. Có phải hay không bị hấp huyết quỷ cắn về sau đả thương đầu? Tốt, tất nhiên huấn luyện đã kết thúc. Vậy liền dừng ở đây đi. Kanzaki Jin không muốn bình phán đúng sai. nhưng không thể lại để cho hai người đánh rơi xuống. Simi Ken nhưng ma quyền sát trưởng. Không được, ta còn không có thỏa nguyện đây. Không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt. Kanzaki Jin mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm hắn rất lâu, mới lạnh lùng nói ra. Tối nay cửa hàng thịt nướng, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Simi Ken lập tức lộ ra nụ cười, hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Ta nghe ngươi, trường kỳ cơm phiếu mặt mũi không thể không cấp. Kanzaki Jin mặt không hề cảm xúc, nàng phảng phất đã nghe đến ví tiền tiếng kêu rên. Đáng giận, Simi Ken đem bao tay vứt xuống, xoay người đi tắm rửa. Chỉ còn lại Kanzaki Jin cùng Takeda Masumi. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Simi Ken mới vừa tới thời điểm, Takeda Masumi cho là hắn là cái dây dưa Kanzaki Jin tiểu bạch kiểm. Sở dĩ muốn ở trên người hắn tìm một chút việc vui. Kanzaki Jin cũng lo lắng Takeda Masumi ra tay quá nặng, đem Simi Ken cho dọa chạy, ảnh hưởng đến kế hoạch. Nhưng kết quả hoàn toàn vượt quá hai người dự liệu. May mắn nơi rách nát này bình thường không người đến, không phải vậy cọp cái uy danh liền muốn thất bại thảm hại. Kanzaki Jin cảm thấy là chính mình cho Takeda Masumi mang đến phiền phức, hơi có chút áy náy, chuẩn bị an ủi nàng hai câu. Takeda Masumi nhưng quay đầu nhìn xem nàng, hỏi, tiểu tử này năng lực không đơn giản chỉ có tự lành mà thôi à? Kanzaki Jin trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Simi Ken hấp huyết quỷ thân phận bị khám phá? Trên mặt nàng rất bình tĩnh mà hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Vì cái gì? Takeda Masumi không nhịn được cười một tiếng. Jin, ta dạy ngươi 3 năm bác kích. Ngươi có thể thắng ta một lần sao? Kanzaki Jin mấp máy môi. Nếu như Takeda Masumi chỉ dùng một cái tay lời nói, cái kia nàng còn có một chút xíu cơ hội có thể thắng. Mà Simi Ken chỉ tốn 3 ngày. Liền đem Takeda Masumi đuổi theo đánh. Đây là cái gì tam lưu tiểu thuyết kịch bản sao? Ta không biết tiểu tử này là không phải có cái gì phục chế năng lực hoặc là siêu cấp năng lực học tập. Nhưng chỉ bằng nghị lực cùng tính bền dẻo, hắn chính là một nhân tài. Ánh mắt của ngươi không sai. Takeda Masumi vỗ vỗ Kanzaki Jin bả vai, thấp giọng nói, ngươi phải cẩn thận một chút, chiếu cố tốt chính mình. Kanzaki Jin kinh ngạc quay đầu nhìn nàng. Takeda Masumi phất phất tay, ta cũng đi tắm rửa, các ngươi muốn đi thuận tiện đóng cửa. Kanzaki Jin nhìn xem bóng lưng của nàng, thấp giọng nói một câu, cảm ơn. Nàng biết rõ Takeda Masumi đã nhìn ra Simi Ken tuyệt đối không phải trụ sở ứng phó sự cố thiên tai người. Như vậy nhân tài ưu tú, làm sao có thể đưa đến nơi này giao cho Takeda Masumi huấn luyện. Takeda Masumi khả năng tại ngày đầu tiên liền đã nhìn ra. Lại không hỏi nhiều, mà tiếp tục nghiêm túc huấn luyện Simi Ken. Simi Ken từ trong phòng tắm tắm rửa xong, quấn khăn tắm đi ra, chuẩn bị mặc xong quần áo. Vừa mới đi ra, liền tại phòng thay quần áo cửa ra vào nhìn thấy hình như tại chuyên môn chờ hắn Takeda Masumi. Simi Ken hơi kinh ngạc. Thế nào? Người không phục à? Takeda Masumi chậm rãi đi đến Simi Ken trước mặt. Trên cao nhìn xuống đánh giá mặt của hắn. Bỗng nhiên cười một tiếng. Tiểu tử ngươi, nhìn kỹ còn thật đẹp trai nha. Rất phù hợp tỷ tỷ ta thẩm mỹ. Simi Ken có chút nhíu mày. Nữ nhân này có ý tứ gì? Đánh không lại liền dùng mỹ nhân kế. Takeda Masumi đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve Simi Ken trần trụi ngực, sau đó trượt xuống đến cơ bụng bên trên. Ta biết nhiều người như vậy, chỉ có ngươi miễn cưỡng coi là cái nam nhân. Có thời gian có thể tới tìm ta. Nàng liếm liếm gợi cảm bờ môi, dùng mang theo tư tính giọng nói nhẹ nói. Ba tương đương, Simi Ken trực tiếp cho Takeda Masumi một bàn tay, đem nàng móng vuốt đánh rớt, nổi giận nói, đồ lưu manh, ngươi sờ cái gì? Takeda Masumi khoanh tay, khó có thể tin nhìn xem hắn. Simi Ken dùng khăn tắm xoa xoa ngực, khó chịu nói chuyện cứ nói, không nên sờ loạn, ta cùng ngươi rất quen sao? Takeda Masumi cả giận nói, uy. ta dù sao cũng là cái nữ nhân xinh đẹp. Ngươi dạng này không cảm thấy dạng này quá phận sao? Quá phận? Người nào cho ngươi sờ loạn khác phái quyền lợi? Ta không có đánh ngươi đều là xem tại Kanzaki Jin trên mặt. Shimi Ken liếc qua Takeda Masumi ngực, cười nhạo một tiếng, chào phúng ý vị mười phần. Ngươi sẽ không phải cảm thấy ta là loại kia trêu chọc một cái liền đỏ mặt thẹn thùng ngây thơ tiểu nam sinh a? Takeda Masumi không phản bác được, tức giận đến mặt đều đỏ lên, chỉ có thể hung hăng chừng Shimi Ken đi vào phòng thay quần áo bóng lưng. Tại hắn rời đi về sau, Takeda Masumi hít sâu hai cái, rất nhanh liền khôi phục cảm xúc, khẽ cười một tiếng, Jin, tỷ tỷ chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.